Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 19 ngăn cản. Cùng lúc đó, từ trên cửa liền vang lên, ca ca, hai tiếng bẻ động khóa cửa âm vang. Hạ Thiên Kỳ lưng lạnh lạnh, hắn biểu tình bất ân nhìn chằm chằm giờ phút này đang ở không ngừng rung động phòng ngủ môn. Khóe mắt còn không quên chú ý còn tại trong lúc ngủ mơ Tào Kim Hải. Hắn cũng không biết có nên hay không đem Tào Kim Hải kêu lên. Trước mắt cơ hồ có thể xác định, Tào Kim Hải cũng không có bất luận vấn đề gì. Chân chính vấn đề là ra ở hắn cha mẹ trên người. Hắn cha mẹ rất có khả năng bị quỷ vật phụ thân. Không có gì đáng sợ. Hay chỉ có thể dựa vào nhân lực phụ thân quỷ mà thôi. Ta hoàn toàn có thể đối phó, Hạ Thiên Kỳ nghe Lãnh Nguyệt nói qua. Phụ thân quỷ chỉ có thể đơn thuần dựa vào sở phụ thân người sức lực. Là quỷ vật, chung tương đối nhược thế tồn tại. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản bất ân nỗi lòng liền tùy theo bình phục xuống dưới. Hắn đảo muốn nhìn ngoài cửa kia hay chỉ phụ thân quỷ có thể quay cuồng ra cái gì tới. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn liền dứt khoát thật cẩn thận đi vào cạnh cửa. Như vậy cũng hảo trước tiên ngăn chặn bọn họ tiến vào. Không bao lâu, liền nghe được ngoài cửa truyền tiến thanh âm ni, sao lại thế này? Môn mở không ra, từ bên trong bị khóa lại, đáng chết. Nghe được ngoài cửa trộm ngữ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cười lạnh, nhưng lại vẫn không dám đại ý. Rốt cuộc không thể bài trừ bọn họ man đâm khả năng. Nhưng là làm hắn thập phần ngoài ý muốn chính là, ngoài cửa thế nhưng đột nhiên không thanh âm ni, đây là một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác. Trước một giây còn đang nghe ngoài cửa có người khe khẽ nói nhỏ. Nhưng mà sau một giây liền cái gì thanh âm đều nghe không được. Liền phảng phất xuất hiện một đôi hữu lực bàn tay to. Đột nhiên ngăn chặn ngoài cửa kia hai chỉ phụ thân quỷ miệng. Sao lại thế này? Hạ Thiên Kỳ không dám vọng động. Rốt cuộc quỷ vật xảo trá hắn là lãnh hội quá. Tuyệt đối không thua thường nhân. Nín thở nghe ngoài cửa thanh âm. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên lòng có sở cảm quay đầu lại đi. Chỉ thấy tràn ngập ánh trăng phòng ngủ. Một đôi thẳng lăng lăng con ngươi chính lạnh như băng nhìn chằm chằm chính mình. Tào Kim Hải cũng không biết nói khi nào đã tỉnh. Nhìn dáng vẻ là tính toán từ trên giường xuống dưới. Hư, thấy Tào Kim Hải muốn kêu hắn. Hắn vội làm cái im tiếng thủ thế. Ý bảo hắn trước đừng lên tiếng. Thấy thế, Tào Kim Hải trên mặt mờ mịt chợt lóe rồi biến mất. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên từ trên giường xuống dưới. Chậm rãi chiều Hạ Thiên Kỳ nơi cạnh cửa đi tới. Ngoài cửa như cũ là im ắng. Liền phảng phất hai chỉ phụ thân quỷ thật sự đã rời đi giống nhau. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng về phía sau rời khỏi vài bước. Cùng đi tới Tào Kim Hải đụng phải cùng nhau. Cha mẹ ngươi xác thật có vấn đề, Hạ Thiên Kỳ chỉ ngoài cửa. Dùng cơ hồ hơi không thể nghe thấy thanh âm nói. Nghe xong, Tào Kim Hải trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói cái gì. Liền nghe ngoài cửa đột nhiên vang lên một nữ nhân thanh âm. Có thanh âm. Ta nghe được trong môn mặt có thanh âm. Bọn họ tỉnh, đột nhiên vang lên thanh âm. Cả kinh Hạ Thiên Kỳ trong lòng một run run. Hắn liền biết ngoài cửa kia hai cái quỷ đồ vật không dễ dàng như vậy thiệt bại cam hưu. Quả nhiên vẫn luôn dán ở trên cửa nghe lén. Ngầm đánh lén không thành. Đây là muốn minh đao minh thương làm sao? Hạ Thiên Kỳ trong lòng mắng một câu. Liền tính toán quay đầu nhắc nhở bên cạnh Tào Kim Hải. Kết quả mới vừa quay đầu đi. Liền thấy Tào Kim Hải đột nhiên huy quyền chiều hắn đánh tới. này một quyền thế mạnh mẽ trầm thẳng đến Hạ Thiên Kỳ mũi cốt. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, lúc này mới thân mình một bên trốn rồi qua đi. Ngươi điên rồi. Hạ Thiên Kỳ không biết Tào Kim Hải vì cái gì sẽ đột nhiên đối hắn ra tay. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hắn liền lập tức minh bạch lại đây. Nghĩ đến là ngoài cửa kia hai chỉ phụ thân quỷ mắt thấy vào cửa không được, liền lại thượng Tào Kim Hải thân. Liền phảng phất là ở ứng chứng hắn suy đoán giống nhau. Nguyên bản Ân Tĩnh phòng ngủ môn cũng ở thời điểm này lần thứ hai phát ra một trận đẩy đâm âm vang. Hiển nhiên ngoài cửa quỷ đồ vật còn chưa chết tâm đi, nhưng là phương diện này lại có một vấn đề. Đó chính là nếu phụ thân quỷ có năng lực thượng Tào Kim Hải thân, như vậy cần gì phải làm ra lén lút một bộ, dứt khoát giống đối phó Lý Xương Dã như vậy. Ở phụ thân sau thao tác thân thể tự sát không phải hảo. Nhưng mà không kịp hắn nghĩ nhiều, Tào Kim Hải liền lại huy quyền hướng hắn vọt lại đây. Lệ quỷ ta là đánh không lại, nhưng thu thập ngươi này tiểu lâu la dư giả. Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đến lớn nhất không sợ chính là đánh nhau. Đừng nói là Tào Kim Hải loại này gầy lớn lên tiểu thể trạng, chính là đổi cái thân thể khỏe mạnh đại hán, hắn cũng làm theo đánh đối với Phương Giang rơi đầy đất. Nếu quyết định động thủ, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề bị động trốn tránh. Đãi nghiêng đầu tránh thoát Tào Kim Hải nắm tay sau, hắn liền một cái xinh đẹp thần long bái vĩ, hung hăng đá vào Tào Kim Hải trên mặt. Tào Kim Hải thảm gào một tiếng, thân mình thật mạnh bay ngược đi ra ngoài, quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Hạ Thiên Kỳ không biết hắn là giả chết vẫn là thật sự hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng không dám mạo muội qua đi, chỉ phải vẻ mặt cảnh giác đứng ở tại chỗ. Đã muốn phòng bị tùy thời khả năng đứng dậy liều mạng Tào Kim Hải, lại muốn phòng bị sắp phá cửa mà vào quỷ đồ vật. Tim đập đang ở dần dần nhanh hơn. Hạ Thiên Kỳ phất tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Cùng lúc đó, phòng ngủ môn tắc cũng phát ra một tiếng không cam lòng thông vang. Rốt cục là bị phá khai. Ngoài cửa, đứng một nam một nữ hai trung niên người. Bọn họ trên mặt biểu tình liền giống như bọn họ trong tay đao nhọn giống nhau, tản ra lành lạnh quang mang. Các ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Nói cho các ngươi, không muốn chết liền chạy nhanh rời đi. Đối mặt hai cái cầm đao hơn nữa vẫn là không sợ chết quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ cứ việc có chút thân thủ, nhưng nói trong lòng không sợ kia tuyệt đối là giả. Bất quá tình huống cũng không phải quá tao, hắn chiếm không đến tiện nghi. Kia hai chỉ quỷ vật cũng đồng dạng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Chết, hai chỉ quỷ vật cũng không có để ý tới Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo. Trực tiếp dùng nhất dã man phương thức trừ Hạ Thiên Kỳ vọt lại đây. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ thân mình một lui lại lui, thẳng đến lưng gắt gao đứng vững bách tường. Lúc này mới dừng lại bước chân bày ra động thủ tư thế. Hai chỉ phụ thân quỷ cứ việc hướng thực mau, nhưng là toàn thân trên dưới lại sơ hở chồng chất. Hạ Thiên Kỳ trước chọn kia nữ nhân xuống tay. Yêu yêu, đọc sách, www.ugansu, ôm đương nữ nhân huy đao nhọn chiều hắn đâm tới thời điểm. Hắn tắc đơn dưới gối áp, hai tay trực tiếp bắt được tay nàng cổ tay, cơ hồ cùng thời gian. Nam nhân trong tay dao phay tắc cũng hung hăng chém lại đây. Hạ Thiên Kỳ đôi tay đột nhiên phát lực, nữ nhân thủ đoạn liền thành một cái 90 độ góc vuông. Cùng với nàng thảm gào, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đỉnh nàng đánh lăn. Lệnh nam nhân chặt bỏ dao nhỏ thất bại. Nam nhân một kích không có kết quả liền càng thêm liều mạng lại đây. Nhưng lần này Hạ Thiên Kỳ lại sớm có chuẩn bị, không đợi nam nhân làm ra phách chém động tác, Hắn liền một cái cá chết lộn mình đứng dậy, tiện đà gắt gao bắt được nam nhân nắm đao thủ đoạn. Nam nhân sức lực tự nhiên muốn so nữ nhân lớn hơn rất nhiều. Cứ việc phụ thân quỷ chỉ có thể dựa vào nhân lực, nhưng là nó sở phát huy ra tới sức lực, lại thật sự muốn so với người bình thường lớn hơn rất nhiều. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng không cùng hắn đi đánh bừa sức lực. Đối với hắn nét, cùng với khuỷu tay chính là hung hăng hai quyền, hay nhớ tàn nhẫn quyền rơi xuống, cảm giác được nam nhân có chút giảm bớt lực. Hắn liền nắm lấy cơ hội đem nam nhân thủ đoạn hung hăng một loan. Soảng, cùng với nam nhân thê lương thảm gào thanh, hắn trong tay dao nhỏ cũng thật mạnh nện ở trên mặt đất. Mắt thấy căn bản không có biện pháp đối phó Hạ Thiên Kỳ. Hay chỉ phụ thân quỷ cũng không lại vô dụng công. Đại ác độc nhìn hắn một cái sau, liền thoát đi phòng ngủ. Tiện đà trốn ra nhà ở, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không có đuổi theo, lại nói như thế nào đó là Tào Kim Hải cha mẹ. Hắn tổng không thể đối bọn họ hạ sát thủ đi, mặt khác hắn cũng không yên tâm Tào Kim Hải. Ai biết kia hai cái quỷ đồ vật còn sẽ làm ra cái gì xiếc tới. Cho nên hắn hiện tại có thể làm chính là ngốc tại nơi này. Coi chừng Tào Kim Hải, đến nỗi mặt khác, vẫn là chờ lãnh nguyệt tới rồi lại nói. Hết chương.